Tùng Hãn khép máy tính, thản nhiên đứng dậy đi tới cạnh cửa, lập tức kéo cửa ra, trầm mặc nói: "Lôi Á Lực, nếu trong lòng không tự do, cho dù chạy trốn được cũng uổng công. Đóng cửa phòng rồi đi." Lôi Á Lực im lặng nhìn cánh cửa phòng đã đóng, sững sốt một hồi lâu, rốt cuộc thở dài nói: "Nói rất đúng, nhưng còn cậu thì sao?" Tông Hãn vững vàng chạy xe trên đường cái, mặc dù đã 72 tiếng không ngủ, nhưng bây giờ hắn vô cùng tỉnh táo. Cách hắn lái xe cũng giống như tính cách của hắn, ổn trọng bình tĩnh, không hề vi phạm luật giao thông, cũng không vượt quá tốc độ. Cuộc sống của hắn vẫn luôn luôn như vậy, tất cả đều dựa theo kế hoạch mà hắn vạch ra, lúc nào nên làm chuyện gì đều ngay ngắn rõ ràng, không sai một chút nào. Chuyện bất ngờ xảy ra năm hắn 7 tuổi, mặc dù tuổi hắn còn nhỏ nhưng đã biết tỉnh táo, biết con đường kế tiếp của mình phải đi như thế nào. Từng bước, một năm lại một năm, chậm rãi đi. Ngay cả báo thù hắn cũng tính toán cẩn thận từng bước một, sau đó một kích trúng đích. Hắn thành công rồi, cũng không có cái cảm giác trống rỗng sau khi báo thù. Kết quả như vậy, 19 năm trước, nên phát sinh, tuy chậm nhưng tốt hơn là không tới. Trên đời này, ai cũng phải chịu trách nhiệm về việc mình làm, chỉ là trách nhiệm của Vu Hưng Nghiệp được kết thúc quá nhanh. Kế hoạch của hắn là để quãng đời còn lại của Vu Hưng Nghiệp trải qua trong trại giam. Còn có gì sảng khoái hơn việc để một kẻ đang vinh quang vô hạn bỗng nhiên rơi vào đáy cốc, cả đời phải ở trong trại giam tăm tối. Đáng tiếc, Vu Hưng Nghiệp vẫn tránh được. Mặc dù đêm đó hắn đi tìm Vu Hưng Nghiệp, tiết lộ tin tức cho ông ta, cũng đã sớm lường trước việc ông ta chạy trốn. Chạy trốn cũng nằm trong dự tính của hắn, thậm chí hắn còn chờ ông ta rời khỏi. Nhưng mà xe của ông ta đã bị xe tải đâm vào, nhẹ nhàng kết thúc mọi ân oán, việc này nằm ngoài dự tính của hắn. Người rời đi, luôn hạnh phúc bi thảm, chính là người ở lại. Cậu thật sự không lo lắng, cô ấy sẽ nghĩ quẩn. Tiếng phanh xe bén nhọn vang lên trong đêm tối vô cùng chói tai. Người mà trước giờ vẫn luôn tuân thủ nghiêm chỉnh luật giao thông, bỗng băng qua đường một chiều, quay đầu phóng thật nhanh. Tống Hãn bước chân vào cửa, trực tiếp đi thẳng vào phòng của Vu Gia Thần ở tầng 3. Thiếu gia, rốt cuộc cậu trở về rồi. Mà chưa nghe thấy người hầu báo thiếu gia về rồi, lập tức chạy tới. Tôi rất lo cho tiểu thư. Tôi biết rồi. Vu Tống Hãn trấn an má Trương đang lo lắng. Để tôi đi xem. Dạ vâng. Rất nhanh hắn đã tới cửa phòng. Vu Gia Thần nắm lấy tay cầm mở cửa, cửa lại bị khóa. Chắc tiểu thư đang ngủ. Lấy chìa khóa. Thiếu gia, lấy chìa khóa đến ngay. Vâng, bà Trương vội quay người đi lấy chìa khóa. Không biết vì sao bà có chút sợ hãi với thiếu gia, vốn ở nước ngoài nhiều năm, rất ít khi trở về này. Bà đã làm ở đây hơn 20 năm, quan hệ của thiếu gia và ông bà chủ thế nào, bà rất rõ ràng. Thiếu gia chính là con trai nuôi của ông bà chủ, lại không có chút nào giống người ăn nhờ ở đậu, thoạt nhìn thì nhã nhặn săn sóc. Nhưng không hiểu sao bà vẫn không có cảm giác thân thiết như với tiểu thư. Nhìn vào biểu hiện, tiểu thư thì tùy hứng, thiếu gia lại ôn hòa. Lẽ ra thiếu gia mới là người khiến người ta cảm thấy thân thiết chứ. Đầu đầy nghi hoặc, nhưng bản thân có kinh nghiệm nhiều năm làm quản gia. Cái gì nên hỏi, cái gì nên làm, Ma Trương đều biết rõ ràng. Mang chìa khóa tới một cách nhanh chóng, Tống Hẫn lấy chìa khóa lập tức mở cửa phòng. Căn phòng yên tĩnh, trong phòng ngủ trống rỗng không có người. Tất cả đồ vật vẫn y nguyên, không có chút xê dịch. Hắn rất quen thuộc với phòng của Vu Gia Thần, không chần chừ trực tiếp lao vào phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng. Mà Trương rất linh hoạt, bà không chỉ cầm khóa phòng mà còn cầm hết các khóa trong phòng. Vu Gia Thực tới, thấy thiếu gia muốn mở cửa phòng tắm của tiểu thư, Mà Trương há hốc mồm, cuối cùng cũng ngăn được lời đang muốn nói ra khỏi miệng. Cho dù trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng bà vẫn không nên phát biểu ý kiến. Lùng cửa phòng tắm mở ra, căn phòng tràn ngập hơi nước, cô gái mềm mại trắng nõn đang mặc áo tắm, nằm yên lặng trong bồn tắm. Mái tóc đen dài giống như sóng biển phiêu đãng trong nước, chìm chìm nổi nổi, gương mặt trắng nõn dựa vào vách bồn tắm, phảng phất giống như đang ngủ yên tĩnh. Cô giống như là đang ngâm trong bồn tắm lâu quá nên quên thời gian, đi vào trong giấc ngủ. Nhưng dòng nước thấm ướt áo tắm chảy xuống, mang theo dòng máu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Ôi tiểu thư! Tống Hãn bước mấy bước, nhanh đến phía trước, để lại cổ tay đang chảy máu không ngừng, nâng cao. Cấm miệng! Lạnh lùng thốt ra hai chữ, ngăn lại tiếng thét chói tai của Mã Trương. Con mắt liếc qua bình rượu đỏ bên cạnh, còn có chai thuốc rơi trên mặt đất, vội vàng cầm lấy, đưa tay bế Vu Gia Thần bước ra ngoài. "Thiếu gia, có cần gọi xe cứu thương, tôi đi gọi điện thoại." Bị dọa sợ, má Trương cảm thấy chân tay mềm nhũn. "Không cần, bà đợi ở đây." Vứt bỏ lại những lời nói này, Tống Hãn bế Vu Gia Thần biến mất tại khúc quanh. "Tiểu thư." Má Trương ôm mặt khóc. "Đứa nhỏ này sao ngốc như vậy, ngông như vậy chứ?" Đèn phòng phẫu thuật vẫn một mực sáng, Vua Tống Hãn vẫn thẳng tắp tựa vào tường. Trên hành lang yên tĩnh của bệnh viện, ánh đèn chiếu trên người hắn làm nổi bật vết máu nhuốm trên áo sơ mi hắn, rất dễ làm người khác chú ý. Từ lúc đưa Vu Gia Thần vào phòng phẫu thuật, hắn vẫn đứng như vậy, trầm mặc bình tĩnh, gương mặt không biểu cảm. Thời gian trôi qua thật chậm, 1 giờ, 2 giờ, trọn vẹn 5 giờ đồng hồ đã qua. Bác sĩ y tá đi tới đi lui nhìn hắn, vô cùng hiếu kỳ, lại không dám tiến đến hỏi. Hắn vẫn duy trì một tư thế như vậy, yên tĩnh 10 phần nhẫn nại chờ đợi. Vu Gia Thần uống hết một lọ nước ngủ, sau đó dùng một lưỡi dao sắc bén cắt mạch vào cổ tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net